Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 153, Tử Nghiên. Ao ao ao, nói, gọi ngươi một mực chuẩn bị đi. Không đến mấy lần, Tiêu Nhàn liền đem một bàn thức ăn toàn bộ ăn xong. Nhìn thấy mới đồ ăn còn chưa đi lên, Tiêu Nhàn chỉ đành phải ngừng lại, bất đắc dĩ nhả ra tâm sư nói, được rồi, ăn chút trái cây đi. Nhìn đến trong phòng còn để một ít trái cây, Tiêu Nhàn trực tiếp phất tay lấy qua đây, chậm rãi ăn, liền khi xúc tiến tiêu hóa. Đại nhân, thức ăn đến. Một lát sau, Lý Nhị lại bưng cơm món ăn lên rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đã ăn cơm xong thức ăn, lại đang ăn trái cây, Lý Nhị khóe miệng giật một cái, sau đó đem thức ăn đưa đến trên bàn. Tới đúng dịp, thấy vậy, Tiêu Nhàn tiện tay đem cắn phải một nửa trái cây ném ra ngoài. Lần nữa hóa thân lão thiết, đại tước đại nuốt lên. Thùng cơm a, tuy rằng đã từng gặp qua Tiêu Nhàn lợi hại, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn như thế, Lý Nhị vẫn cảm thấy có chút không rét mà run. Nội tâm nhả ra tâm sư nói, hả, thịt này là tứ phẩm thịt ma thú. Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn giống như là ý thức được cái gì, ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn thấy Lý Nhị, dò hỏi, không sai, khách quan cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn tứ phẩm thịt ma thú, còn một chút không gì, Lý Nhị bên trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng mặt ngoài vẫn mặt không đổi sắc, cười dò hỏi, tạm được, nếu như có ngũ phẩm thịt ma thú, cũng có thể. Gật đầu một cái, Tiêu Nhàn tùy ý trả lời một câu, sau đó tâm tư lại nằm ở ma thú bên trên. Đại tước đại nuốt lên. Ây, nhìn thấy Tiêu Nhàn thật một chút cũng không bị ảnh hưởng, Lý Nhị hơi sững sờ, sau đó lén lút lui xuống. Lý Nhị, phía trên như thế nào? Nhìn thấy Lý Nhị xuống, trưởng quỹ chân mày cau lại, nhất thời mở miệng dò hỏi. Trưởng quỹ, đối phương ăn thịt, dường như một chút việc cũng không có. Nhìn thấy xung quanh còn có người, Lý Nhị ma lưu mà tiến tới trưởng quỹ bàn tử bên tai, nhỏ giọng nói ra, ồ, nghe vậy, bàn tử trưởng quỹ trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Xem ra, hẳn đúng là đấu linh thực lực, đây ngược lại không tệ. Ánh mắt hơi đổi, bàn tử tâm lý mơ hồ đã có tính toán. Trưởng quỹ, đối phương nói có ngũ phẩm ma thú, cũng có thể bên trên một ít. Ngươi xem đây, nhìn thấy trưởng quỹ đang suy tư, Lý Nhị vốn không muốn đánh quấy nhiễu, bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn cái kia ăn hàng ăn cơm tốc độ, chỉ đành phải mở miệng nói, hắn nói muốn ngũ phẩm thịt ma thú. Nghe vậy, bàn tử trưởng quỹ càng thêm kinh ngạc, cúi đầu trầm ngâm một ít. Bàn tử nhất thời trả lời, vậy cho hắn bên trên một ít ngũ phẩm ma thú, xem tình huống, được xiết. Nghe vậy, Lý Nhị ma lưu thứ hướng về phòng kho mà đi, tính toán lấy một ít ngũ phẩm thịt ma thú đi ra. Già Lam học viện, lúc nào lại ra một quái vật, nhìn chằm chằm lầu bên trên nhìn một hồi, trưởng quỹ đây mới thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, tiếp tục làm chuyện của mình. Trên lầu, đại chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài, còn là ma thú thịt ngon ăn a. Liếm miệng một cái, nhìn thấy đã thấy đáy cái mâm, Tiêu Nhàn chưa thỏa mãn nói ra, thao thiết thể chất, chỉ có thể thôn phệ năng lượng mới có thể cảm giác đến ấm no. Cũng chỉ có ma thú mạnh mẽ chờ ẩn chứa năng lượng đồ vật, mới có thể để Tiêu Nhàn ăn no không bị đói. Khách quan, đây là ngài muốn ngũ phẩm thịt ma thú. Bất quá rất nhanh, Lý Nhị liền đem ngũ phẩm thịt ma thú bưng lên. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn không bị ảnh hưởng ăn, Lý Nhị chỉ một thoáng trợn mắt hốc mồm. Đây chính là ngũ phẩm thịt ma thú à? Chẳng lẽ hắn là đấu vương? Hí, vừa nghĩ tới đó, Lý Nhị nhất thời hít một hơi lãnh khí, vội vàng hướng dưới lầu chạy xuống. Người đâu a, bắt nàng cho ta, nàng trộm cầm dược liệu của ta. Cái gì? Tại Gia Lam Thành, con dám làm như thế? Mẹ, để cho ta ăn dưa an ủi một chút. Nha đầu, đứng lại cho ta, bằng không đại gia ta coi như nổi gióa. Ngoặc kép, giữa lúc Tiêu Nhàn ăn chính hương thời điểm, trong lúc bất chợt dưới lầu truyền đến binh binh bàng bàng đùa giỡn âm thanh. Tiêu Nhàn ngẩn người, nghe thấy là có người trộm lấy dược liệu, nhất thời không chút để ý. Tiếp tục ăn mình, Gia Lam Thành có đội chấp pháp ở đây. Chút chuyện này nhường cho bọn họ quản là tốt. Mình ăn cũng không ăn ăn no. Kia có sức lực đi xem trò vui. Hai, nha đầu này, nghe thấy ngoài cửa đùa giỡn âm thanh. Trưởng quỹ giống như là đã biết cái gì tựa như. Hơi có chút không thể làm gì khác hơn lắc lắc đầu. Hiu, một cái bóng người màu tím chợt lóe tiến vào bên trong tửu lâu. Trưởng quỹ phảng phất không nhìn thấy giống như vậy. Đi thẳng ra ngoài. Các vị, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy mọi người khí thế hung hung. Bàn tử trưởng quỹ căn bản không để ý lắm. Khóe miệng mỉm cười. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Khục khục, Lâm trưởng quỹ. Vừa mới có người đầu dược liệu của ta. Chúng ta chính mắt thấy được nàng vào tửu lâu của ngươi. Cho nên lúc này mới. Nhìn thấy bàn tử trưởng quỹ, tiệm thuốc lão giả trong mắt thoáng qua nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Mở miệng giải thích, mà mọi người cũng nhất thời đình chỉ rêu rao. Có chút sợ hãi mà nhìn trước mắt bàn tử. Dược liệu chuyện, ta bồi thường, bao nhiêu tiền? Nghe vậy, bàn tử nhất thời khoát tay một cái. Câu nói đầu tiên đem chuyện này khiêng xuống. Thổ hào khí thế 10 phần. Bị trộm chính là một khỏa ngũ phẩm dược liệu, tử cấm la cây mây. Giá tiền này, nghe thấy dừng bàn tử lời này, tiệm thuốc lão giả tâm lý thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói, con mẹ nó, ngũ phẩm dược liệu, nghe nói như vậy, dừng bàn tử con người co rụt lại, rất là sợ hãi, nội tâm phảng phất có 100 vạn đầu thảo nê mã bước qua. Bất quá rất nhanh. Hắn liền khôi phục yên tĩnh. Đây là bồi thường. Đi thôi. Nội tâm thịt đau muốn chết. Dừng bàn tử đem một cái nhẫn chữ vật vứt ra ngoài. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về tửu lâu đi tới. Không có ai chú ý tới. Dừng bàn tử hướng đi tửu lâu thì. Kia vẻ mặt phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi. Phảng phất người khác thiếu nợ hắn vài ức khổ bức dạng. Hắc hắc, tiệm thuốc lão giả nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ gì đó. Dương một khẩu răng vàng khè cười một tiếng. Sau đó mang theo mọi người rời khỏi. Đi ra đi, vẻ mặt âm trầm trở lại tửu lâu. Nhìn thấy không có một người quầy. Dừng bàn tử lạnh giọng nói ra. Đặc biệt là nghĩ đến vừa mới lại tổn thất ngũ phẩm dược liệu. Dừng bàn tử sắc mặt càng thêm khó coi. Có chút vặn vẹo biến dạng. Hắc hắc, dừng bàn tử, người tức giận như vậy làm cái gì? Qua 2 giây, từ phía sau quầy đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím. Vẻ mặt tùy ý nói ra, chỉ thấy là một cái niên kỷ 12 tuổi khoảng nữ hài. Gương mặt tròn trịa, đen nhánh đại mắt to, da thịt thủy nộn, đúc từ ngọc, mái tóc dài màu tím ghim một cái đuôi sam. Phấn tử sắc liên y váy ngắn, bao quanh thon nhỏ thân thể, nhìn qua vô cùng khả ái. Ta làm sao tức giận? Cô nãi nãi, đây chính là ngũ phẩm dược liệu a. Tiếp tục như vậy nữa, ta tửu lầu này liền phải phá sản. Nhìn thấy nữ hài một bộ mãn bất tải ý bộ dáng. Dừng bàn tử càng thêm kích động, đỏ lên mặt quát, leng keng tức giận như vậy làm cái gì? Cùng lắm thì ngươi đi gọi Tô lão đầu bồi thường cho ngươi sao? Nữ hài le lưỡi một cái, nghịch ngợm trả lời, vậy ta đi nói cho Tô tiền bối ngươi ở nơi này đã làm gì? Dừng bàn tử sắc mặt ngưng tụ, lành lạnh trả lời, vậy cái gì? Ta còn có việc, chờ ngày nào tìm ra dược liệu trả lại cho ngươi được rồi. Nghe vậy, nữ hài thần sắc ngẩn ra. Sau đó tùy tiện trả lời một câu, thân ảnh lập tức biến mất. Dừng bàn tử, ngươi có thể trả lại cho ta? Ta mẹ nó tin ngươi ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.